Cửu vực kiếm đế, chương 3463, tốc độ ánh sáng hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Muốn kiếm tiền đại lượng điểm cống hiến, tự nhiên không thể dựa vào loại này thấp cấp nhiệm vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ba cái nhị tinh nhiệm vụ điểm cống hiến. Kỳ thật cũng không có bị Sở Phong Miên để ở trong mắt, hoàn thành cái này ba cái nhị tinh nhiệm vụ, sau đó đem Sở Phong Miên mình đẳng cấp, thăng cấp đến nhị tinh thành viên, mới là hắn mắt. Tăng lên mình tinh cấp, đồng thời xác nhận đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ, mới có thể đại lượng kiếm lấy điểm cống hiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không quản là vì cái kia 5 giọt bạch hổ tinh huyết, vẫn là vì kỳ nguyên hội tình báo nội bộ. Sở Phong Miên đều nhất định muốn đại lượng điểm cống hiến. Giải quyết nơi này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn về phía dưới đại lục, tùy ý mở miệng nói. Vâng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ gặp một đạo huyết hồng sắc bóng dáng, Ngọc Kiếm chân nhân thân hình chậm rãi nổi lên, nhìn xem phía dưới đại lục, Ngọc Kiếm chân nhân một bước đi xuống. Trong một chớp mắt, vô số kiếm quang, tại cái này phương đại lục phía trên bộc phát, chỉ gặp trong đó vô số hoang cổ lĩnh võ giả, đều tại cái này dưới kiếm phong, bị vô tình chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy hơi thở, toàn bộ phía dưới đại lục, đều đã là biến thành một vùng phế tích, vô số cung điện, đều đã bị hủy diệt, cái này một cái cứ điểm, bị triệt để phá hủy. Sở Phong Miên lấy ra một viên có thể ký lục ảnh tượng tinh thạch, đem đây hết thảy, toàn bộ ghi lại ở nó về sau, chính là thân hình lóe lên, rời đi cái này cứ điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn độn quang lóe lên, chính là hướng về hạ một cái nhiệm vụ mục tiêu cứ điểm bay đi. Còn lại hai cái cứ điểm, cũng đều là cùng vừa mới cứ điểm một dạng, tại Ngọc Kiếm chân nhân trong tay, trong chốc lát liền bị phá hủy. Huyết trì bên trong kiếm nô, cơ hồ đều có thất giai tiên đế thực lực, đối phó cái này chút ngay cả tiên đế thiên tôn đều không có đóng giữ cứ điểm, phá hủy bắt đầu, trong nháy mắt sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt, từng người võ giả, đều bị chém giết, cung điện bị hủy, toàn bộ cứ điểm đều bị triệt để hủy diệt. Nếu như không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ, Sở Phong Miên hiện tại cũng lười đối với mấy cái này tiên đế thiên tôn cảnh giới phía dưới võ giả động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem phía dưới phế tích, Sở Phong Miên đồng dạng là lấy ra tinh thạch, ghi chép lại mặt đây hết thảy về sau, chính là biến thành một đạo độn quang, trực tiếp rời khỏi. Không đến nửa ngày, Sở Phong Miên liền lần nữa lại về tới vô tận hư vô, kỳ nguyên hội phân bộ bên trong. Sở Phong Miên cưỡi cái này không thuyền, tiến vào bên trong không gian bên trong, rất nhanh tiên đô pháo đài, liền hiện lên ở Sở Phong Miên trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên rời đi không thuyền, một bước liền tiến vào tiên đô pháo đài bên trong. Ân, người mới này, mới rời khỏi nửa ngày, làm sao lại trở về? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tựa như là xác nhận ba cái nhị tinh nhiệm vụ, ra đi hoàn thành nhiệm vụ A, một cái từ chưa hoàn thành qua nhiệm vụ người mới, lập tức xác nhận ba cái nhị tinh nhiệm vụ. Vẫn là một mình xác nhận, người này là điên rồi phải không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy cũng không biết, ai biết người này nghĩ như thế nào? Nửa ngày liền trở lại, xem ra hắn cũng biết cái này nhiệm vụ độ khó đi. Chúng ta vô tận hư vô phân bộ nhiệm vụ, vốn là so với những phân bộ khác, muốn độ khó càng cao, một người mới, thật là không biết trời cao đất rộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, đoán chừng hắn muốn từ bỏ nhiệm vụ A, từ bỏ nhiệm vụ, một dạng phải bị trừng phạt, cũng coi là cho người mới này, một bài học A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cùng cái này phân bộ bên trong cái khác kỳ nguyên hội thành viên khác biệt, hắn vẫn luôn là không có mặc loại kia kỳ dị áo bào đen, làm cho người một chút liền có thể nhận ra thân phận của hắn tới. Vừa mới bước vào cái này phân bộ bên trong, Sở Phong Miên liền nghe đến không ít tiếng nghị luận, cái này chốt kỳ nguyên hội thành viên, mặc dù là tại khe khẽ bàn luận, tuy nhiên lại giấu giếm bất quá Sở Phong Miên hai lỗ tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với những nghị luận này, Sở Phong Miên cũng lười để ý tới, hắn trực tiếp hướng về xác nhận nhiệm vụ cái kia một cái phòng đi đến. Ân, ngươi tại sao lại trở về? Chẳng lẽ ngươi là dự định từ bỏ nhiệm vụ? Thế nhưng là từ bỏ nhiệm vụ, một dạng lại nhận trừng phạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong phòng, phụ trách xác nhận nhiệm vụ tên kia kỳ nguyên hội thành viên, nhìn thấy Sở Phong Miên đi tới, thở dài một cái nói ra. Tựa hồ hắn đã sớm liệu đến kết cục này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vậy nhìn thấy qua, không ít vừa mới gia nhập kỳ nguyên hội thành viên, hăng hái, không cảm thấy kỳ nguyên hội nhiệm vụ có bao nhiêu khó, đi lên xác nhận nhị tinh nhiệm vụ, kết quả ăn không nhỏ thiệt thòi. Được rồi, ngươi muốn từ bỏ nhiệm vụ cũng được, ngươi cần phải tiếp nhận trừng phạt tiêu hao điểm cống hiến, ta có thể tạm thời cho ngươi mượn. Chờ ngươi hoàn thành mấy cái nhất tinh nhiệm vụ, tại trả lại cho ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia kỳ nguyên hội thành viên, vẫn là không muốn để cho Sở Phong Miên người mới này, trực tiếp bị bắt đi nhốt lại, vẫn là không khỏi mở miệng nói. Thanh nhiệm vụ ngọc phù lấy ra đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải, ta không phải tới từ bỏ nhiệm vụ. Sở Phong Miên nghe được cái này kỳ nguyên hội thành viên lời nói, không khỏi sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mắt cái này kỳ nguyên hội thành viên, ngược lại là một cái người hảo tâm, bất quá, hắn tựa hồ là có chút lý giải sai. Không phải tới từ bỏ nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia kỳ nguyên hội thành viên ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt hiện lên một chút vẻ kỳ quái. Vậy ngươi tới làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên là muốn tới giao nhiệm vụ. Sở Phong Miên bình tĩnh hồi đáp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành, nghe được Sở Phong Miên lời nói. Cái kia kỳ nguyên hội thành viên, vốn là còn có chút buồn ngủ, đột nhiên tựa hồ lập tức thanh tỉnh lại đây, đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người xác nhận nhiệm vụ, vừa mới qua đi nửa ngày đi, người hoàn thành. Làm sao có thể, đây là tinh thạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cũng lười giải thích quá nhiều. Hắn tiện tay chính là đem cái kia ghi chép hình tượng tinh thạch, ném tới. Cái này phụ trách nhiệm vụ kỳ nguyên hội thành viên, bán tín bán nghi cầm lấy tinh thạch, một cỗ linh lực rót vào trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy trong tinh thạch hiện ra cảnh tượng, sắc mặt hắn, đều là liên tục biến hóa, chớp mắt nháy mắt, tựa hồ là ở xác nhận trong đó nội dung, đều có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Cái này, đây là, người xác nhận ba cái nhiệm vụ, đều hoàn thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này phụ trách nhiệm vụ kỳ nguyên hội thành viên, cẩn thận kiểm tra vô số trải rộng, lại là xác định, cái kia ba khu cứ điểm, đều đã là bị tiêu diệt, điều này làm hắn đều là có chút không thể tin. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, làm sao có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người. Người có thể chậm rãi xác nhận. Sở Phong Miên cũng không sốt ruột, ngồi ở bên cạnh trên một cái ghế, từ từ uống trà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy phút đi qua, cái kia phụ trách nhiệm vụ kỳ nguyên hội thành viên, cơ hồ là muốn lật qua lật lại, đem tinh thạch này bên trong ghi chép nội dung, nhìn vô số lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người. Xác nhận xong chưa? Xác nhận tốt, có thể cấp cho phần thưởng A. Sở Phong Miên lúc này, mới chậm rãi mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, tên kia kỳ nguyên hội thành viên mới đem tinh thạch chậm rãi buông xuống, nhìn Sở Phong Miên một chút, mới mở miệng nói. Không sai, mặc dù ta cũng không biết, ngươi làm sao nửa ngày thời gian, liền hoàn thành nhiệm vụ này, bất quá chúng ta kỳ nguyên hội không quan tâm những chuyện đó, chúng ta chỉ cần tiếp qua, ngươi thật là hoàn thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuất ra ngươi thân phận Ngọc Phù tới đi, vừa lúc hoàn thành cái này ba cái nhị tinh nhiệm vụ về sau, ngươi điểm cống hiến cũng đủ rồi, đủ để tấn thăng nhị tinh thành viên, ta giúp ngươi tấn thăng đi. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.